Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 296, sức mạnh cấp 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bạn đã đạt cấp 300, cơ thể bạn sẽ được khôi phục hoàn toàn. Việc này cũng đã xảy ra với Grit ở cấp 100 và cấp 200. Máu, mana và thậm chí cả thể lực của Grit đều đã được khôi phục hoàn toàn, khiến cho tinh thần của cả nhóm tăng lên. Rất tốt, Grit duỗi chân tay và đứng thẳng lên. Các vết thương của cậu đã được phục hồi sau khi lên cấp và cậu tuyên bố với lũ ma cà rồng. Các ngươi chờ lâu rồi phải không? Hiệu quả của việc các chỉ số của cậu thức tỉnh là mạnh mẽ bất thường. Đó là ngoài sức tưởng tượng, ngay cả Grit cũng ngạc nhiên. Keng, keng, lũ ma cà rồng bị sốc. Kẻ đang hấp hối một lúc trước giờ đã nhanh chóng có thể chiến đấu lại. Hắn ta còn thể hiện một sức mạnh tấn công lố bịch nữa. Cái gì thế, Kia? 20 con ma cà rồng xung quanh Grit lập tức gục ngã. Ánh sáng màu xanh và màu ngọc bích của hai thanh đại kiếm lóe lên khắp nơi, trong khi máu và thịt của lũ ma cà rồng vương vãi. Chết trong một đòn, quyền lực tối cao, đó là những từ có thể miêu tả được cho Grit hiện tại, và chúng không hề phóng đại. Cậu thật sự quá mạnh, ôi trời, nhìn này, một con ma cà rồng thuần huyết sắp cắn Vanner đứng dậy. Một tên phàm nhân lại không biết được rằng được mình đang chống lại ai. Điều đó thật khó chịu. Tên cô ta là Lexi. Cô ta có sức mạnh ma thuật và kỹ năng ma thuật máu đặc biệt. Hãy cho ta một đống máu nào. LT, xích máu, GT, xẹt xẹt xẹt. Máu do Lexi phát ra đã tách thành hàng chục sợi dây và bao quanh Grit. Đó là một ma thuật diện rộng để trói buộc và tấn công mục tiêu và rất khó tránh. Tuy nhiên, đó không phải là mối đe dọa đối với Grit hiện tại. Chỉ số nhanh nhẹn và sáng suốt cao của cậu cho phép Grit sử dụng các chuyển động được tinh vi hơn. Cậu tránh hai đợt máu đầu tiên và sử dụng LT, hồi chuyển, GT, những sợi dây máu đáng lẽ ra phải quấn quanh Grit lại đảo ngược hướng và bao phủ lấy Lexi. Kia, có ai lại nghĩ rằng mình sẽ bị tấn công bởi chính kỹ năng của mình không? Lexi trở thành nạn nhân bất ngờ và hét lên đau đớn. Grit tiến đến gần nơi cô ta bị mắc kẹt và vung về phía ngực cô ta. Không có một chút gì là thương xót cho phụ nữ đến từ vị trí của Grit cả. Xoẹt, mười mắt lúng túng của Lexi mở to vì ngạc nhiên. Con người này có thể làm tổn thương cơ thể của một ma cà rồng thuần huyết cứng hơn cả thép sao? Cô ta nhìn vào vết thương lớn trên ngực mình và sử dụng một phép thuật. Khiên máu, Lexi sử dụng máu phun ra từ ngực mình và tạo ra nhiều tấm khiên trong không khí và cố gắng tạo khoảng cách với Grit. Nhưng nó chỉ vô dụng. Kineon. Những chiếc khiên màu đỏ đã bị đập vỡ bởi thanh đại kiếm màu ngọc bích. Sau đó, LT, khiếm pháp Pacma, sát, GT, nhắm tới Lexi. Cái gì? Lexi đã cố gắng ngăn chặn nó. Cô ta chuyển thành khói đen để ngăn thanh đại kiếm đáng sợ đang đâm chính xác vào khuôn mặt xinh đẹp của mình. Nhưng, phập, LT, thương Lifaen, GT, này giờ bay quanh Grit để phòng thủ cậu trước các cuộc tấn công của lũ ma cà rồng đã đâm vào ngực của Lexi. Làn khói đen bị biến mất và cơ thể của Lexi đã lộ ra rõ ràng. Lexi giơ hai tay lên và che mặt mình lại. Dáng vẻ của cô ta trông thật đáng thương, nhưng thực ra cánh tay của cô ta có thể tạo ra một lớp phòng thủ vượt trội so với các tấm khiên thép. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là một tờ giấy trước sát thương của được tung ra từ. Phập, có một âm thanh như tiếng quả dưa hấu vỡ ra vang lên. Bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ma cà rồng thuần huyết có thể có sự sống vĩnh cửu, nhưng chúng chắc chắn vẫn sẽ chết nếu bị mất đầu. Lexi đã sụp đổ như một con búp bê hỏng và biến thành một ánh sáng màu xám. Lexi ma cà rồng thuần huyết đã bị tiêu diệt, nhận được 56.901.500 kinh nghiệm. Nhận được mảnh thứ 6 của, nhận được nhẫn ma cà rồng trung cấp X1. Cậu không thể biết chính xác mảnh của là cái gì. Grit giờ chỉ có thể suy luận rằng đó là một mảnh của một thứ gì đó được sản xuất ra từ cùng một loại khoáng thạch như. Cậu không chắc chắn rằng nó có phải là một món đồ đắt tiền hay không, nhưng LT, nhẫn ma cà rồng trung cấp, GT, thì khác, nhẫn ma cà rồng trung cấp, hạng, cực phẩm, các đòn tấn công thường sẽ có 10, sát thương gây ra cho mục tiêu được hồi máu cho bạn. Hiệu ứng này chỉ có tác dụng sau mỗi 12 giây. Một sức mạnh ma thuật độc nhất cư ngụ trong chiếc nhẫn ma cà rồng này. Nó nâng cao khả năng sinh tồn của người sử dụng rất nhiều. Điều kiện sử dụng, cấp 320. Trọng lượng, 1, LT, Fit Caption, GT, Intermediate Vampire Ring, LT, Fit Caption, GT, nó có khả năng hút máu nhiều hơn 5, so với, LT, nhẫn ma ca rồng cấp thấp, GT, và thời gian hồi chiêu còn ngắn hơn 3 giây. Grid đeo chiếc nhẫn này lên mà không có bất kỳ do dự nào. Thật không may, tính năng của nó không được cộng dồn với. LT, nhẫn ma ca rồng cấp thấp, GT, mình biết ơn vì món này. Vật phẩm ma cà rồng rất hiếm, vì vậy, LT, nhẫn ma cà rồng trung cấp, GT, sẽ có giá trị hàng trăm nghìn vàng. Bước, Grid chạy qua tàn dư của đám ma cà rồng và đứng trước các thành viên trong nhóm như thể bảo vệ họ. Mọi người đã vất vả rồi, bây giờ các cậu có thể nghỉ ngơi, các thành viên chơi đồ mạnh trông rất sốc. Sức mạnh của Grid đã nhiều hơn cả họ tưởng tượng khiến họ không nói nên lời. Cậu ấy trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều chỉ với việc đạt cấp 300 thôi sao? Thật khó để nói tổng chỉ số hiện tại của Grid là cao đến tận đâu. Tên kia à, sự kích động của lũ ma cà rồng ngay lập tức tập trung vào Grid sau khi Lexi chết. Hai con ma cà rồng thuần huyết cũng xông vào. Các thành viên chơi đồ mạnh cảm thấy lo lắng nhưng Grid lại rất hài lòng. Cậu biết ơn vì những con mồi đã đến với cậu. Giống như việc Elfin Stone coi việc săn bắn con người là trò giải trí thì Grid đã đạt đến điểm mà săn bắn ma cà rồng cũng có thể được xem là trò giải trí. LT, kiếm pháp Pacma, 3, GT, rào, những làn sóng năng lượng bung ra liên tiếp. Lũ ma cà rồng bị cuốn đi bởi một nỗi đau khủng khiếp và chúng đã nhận ra điều gì đó. Rằng con người không phải là một loài hạ đẳng, tiềm năng của chúng thậm chí còn lớn hơn cả ma cà rồng. Chúng không phải là một loài có thể bị coi thường và đối xử như gia súc được. Một pháp sư bóng tối thì khó chơi sâu lâu hơn các nghề tấn công khác vì họ chuyên về phép thuật đi bắt. Pháp sư bóng tối mà đi săn bắn một mình sẽ được coi là đi theo con đường khổ hạnh. Và hầu hết các pháp sư bóng tối đều tập trung vào việc chơi với các tổ đội. Nhưng ngoại trừ những trường hợp đặc biệt ra thì các tổ đội đều thích các pháp sư bắp hơn là đi bắt. Do vậy các pháp sư bóng tối thường không dễ dàng để được tham gia các tổ đội, vậy nên việc một pháp sư bóng tối xuất hiện trên bảng xếp hạng là cực kỳ hiếm gặp. Tất nhiên điều đó là ngoại trừ Yura ra, cô là một người chơi huyền thoại, cô đã luôn duy trì vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng chung mặc dù là một pháp sư bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy thật đặc biệt, cô là một thiên tài trong số các thiên tài, cô đã được nhiều người chơi ngưỡng mộ và đánh giá như vậy. Vậy mà tài năng quý giá đó đã bất ngờ ghé thăm Raiden khiến Lao và các thành viên chơi đồ mạnh không khỏi vui mừng. Cơn gió nào đã đưa một người vĩ đại như cô đến thành phố nhỏ nhoi này? Lao hỏi cô, Lao cũng ngưỡng mộ Yura. Có anh chàng nào mà không yêu một người đẹp hàng đầu thế giới và lại giỏi chơi game nữa? Yura cười rạng rỡ với Lao và các thành viên chơi đồ mạnh, đôi mắt cô sáng ngời như những vì sao. Thật đẹp và rực rỡ. Họ đã bị thuyết phục rằng chính sự hiện diện của cô đã đóng góp tích cực cho nền hòa bình thế giới. Tôi muốn gia nhập chơi đồ mạnh. Anh Yanguo, à không, Grid đã đồng ý. Vì vậy hãy vui lòng hỏi anh ấy. Nụ cười của Yura đã làm say đắm Lao và các thành viên chơi đồ mạnh. Họ thốt lên kinh ngạc. Ngoại trừ Grovel và Agnes ra thì Ranker chuyên solo còn lại đã yêu cầu gia nhập chơi đồ mạnh. Họ thấy thật sốc nhưng cũng thật vui mừng. Chào mừng. Lao hét lên, Yura nghĩ rằng lời nói và dáng điệu của Lao sao giống với Grid vậy. Lao có lẽ sẽ bị sốc nếu cậu ta biết được Yura đang nghĩ như vậy. Nhưng đó là sự thật, càng dành nhiều thời gian với Grid thì Lao đã càng trở nên giống với Grid. Lao thích Grid từ tận đáy lòng mình, nhưng cậu ta không muốn giống Grid một chút nào. Trận chiến hoành tráng kết thúc, xuất sắc, Grid, cậu thật tuyệt, Kia, quả thật là God Grid. Do you know God Grid, đó có phải là những câu duy nhất mà anh biết nói không? Các thành viên chơi đồ mạnh đã có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng và họ ca ngợi Grid. Nhưng bầu không khí tốt đẹp đã không kéo dài lâu, vì đúng là Grid mạnh hơn mong đợi của họ thật, nhưng cậu ấy liệu có thể hạ gục Elfin Stone không? Grid nói với cả nhóm đang lo lắng, đừng lãng phí thời gian để lo lắng nữa, còn một giờ nữa cho đến khi Elfin Stone xuất hiện lại. Để tăng tỷ lệ chiến thắng, chúng ta cần phục hồi được càng nhiều thể lực càng tốt. Trạng thái của Grid là tồi tệ nhất. Các thành viên chơi đồ mạnh liên tục hỗ trợ cho cậu nhưng cậu đã phải chiến đấu lại gần 100 con ma cà rồng một mình nên toàn bộ cơ thể cậu đã bị thương và độ bền vật phẩm của cậu cũng thấp. Cậu tự hỏi liệu cậu có thể hồi phục hoàn toàn thể lực của mình trước khi Elphinstone xuất hiện không? Tuy nhiên, Grid đã có một con át chủ bài. Ghép trang bị, bạn có thể kết hợp hai trang bị với sự hiểu biết 100. Lại để nâng cao hiệu năng. Hiệu năng của trang bị sau khi được kết hợp sẽ phụ thuộc vào sự tương thích giữa các trang bị. Thời gian duy trì trạng thái kết hợp là 2 phút. Khi thời gian này kết thúc, các trang bị sẽ trở lại hình dáng ban đầu và độ bền của các trang bị sẽ giảm 50 mỗi lần kết hợp. Thời gian để kết hợp trang bị xảy ra sẽ phụ thuộc vào cấu trúc của trang bị. Tiêu hao mana, 1000. Hồi chiêu, 6 giờ. LT, Fit Caption, GT, Item Combination, LT, Fit Caption, GT. Điều gì sẽ xảy ra nếu Grid ghép và LT, Thương Lifan, GT, lại? Đó sẽ là một vũ khí tuyệt vời nếu những lợi thế của chúng được phát huy tối đa. Grid tin rằng cậu sẽ có thể tạo ra vũ khí mạnh nhất sẽ đánh bại Elphinstone. Nhưng cậu vẫn nhớ rằng thời gian kết hợp chỉ được 2 phút. Chưa kể cậu còn lo lắng đến việc thời gian cần thiết để kết hợp các vật phẩm vẫn chưa biết được cụ thể. Ước rằng mình có thể thử nghiệm nó. Kỹ năng mới học được luôn khiến mọi người phấn khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grid cũng có cảm giác như vậy và cậu rất muốn thử ghép trang bị xem sao. Nhưng thời gian hồi chiêu của nó khá dài nên cậu phải để dành để đối phó với Elphinstone, nên giờ cậu phải kiềm chế. Chà, sẽ ổn thôi. Mình có một tính cách mạnh mẽ. Grid tự nhận xét bản thân và không lo lắng nữa. Sau đó, cậu bắt đầu sửa chữa các trang bị của mình. Không có nhiều thời gian còn lại trước khi Elphinstone xuất hiện. Cách chương.